Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hát lên một tiếng đanh thép, vung đao phá thùng tử phủ. Một đao này khiến Hắc Bào lão giả vô cùng khó chịu, cũng khiến lão vô cùng ngỡ ngàng. Lão không ngờ tới tình huống này, chính vì không ngờ tới nên mới không kịp phòng bị. Cũng tại tốc độ của đối phương quá nhanh, căn bản không có thời gian để phản ứng. Đây, thấy Triệu Vân phá ra ngoài, Bàn Đại Tiên và Lão Thần Côn đều kinh ngạc đến sững sờ. Gã này ra ngoài một chuyến, sao lại trở nên lợi hại như vậy? Bị một tiên vương đỉnh phong thi triển đại phong cấm mà vẫn có thể dễ dàng phá vỡ, ngược lại hai người bọn họ, chỗ nào cũng tỏ ra vô dụng. Triệu Vân một bước đứng vững, dẫm sập cả một ngọn núi. Đến gần hơn, Bàn Đại Tiên và Lão Thần Côn mới nhìn rõ, tên nhóc này có thần minh pháp tắc. Bọn họ có thể nhìn rõ, Hắc Bào lão giả sao có thể không nhìn thấu? Là do lão đã có mắt như mù, không ngờ một tiểu bối thái hư cảnh lại có thần minh pháp tắc hộ thể, thảo nào có thể miễn nhiễm với huyễn thuật của lão. Đại La Thánh Tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắc Bào lão giả cười u ám, trong mắt tràn ngập ánh sáng nóng rực, ẩn chứa đầy sự thèm muốn và tham lam. Đã đến lúc này, nếu còn không nhận ra thân phận của đối phương, thì lão cũng không cần lăn lộn trong giang hồ nữa. Nhìn hoàng kim khí huyết kia, nhìn dị tượng cổ xưa kia, đích thị là vĩnh hằng huyết thống, không ai khác ngoài Triệu Vân. Đến đây, Triệu Vân lập tức khai mở tuyệt cảnh, xách đao xông lên. Kèm theo một tiếng ong, đao mang trăm trượng chợt hiện, lão nhân Hắc Bào chẳng thèm liếc mắt, thân thể trực tiếp trở nên hư ảo. Một đao của Triệu Vân xuyên qua thân thể đối phương, chém sập cả một ngọn núi. Bàn Đại Tiên và Lão Thần Côn theo sau đó ra tay công kích cũng không có hiệu quả. Huyết thống vĩnh hằng thuộc về ta rồi. Lão nhân Hắc Bào cười u ám, vẫn không thèm để ý đến Bàn Đại Tiên và Lão Thần Côn. Hắn như quỷ mị, trong nháy mắt đã áp sát, vẫn là bàn tay khắc đầy triện văn chộp về phía Triệu Vân. Triệu Vân cực kỳ lanh trí, trốn vào trong vĩnh hằng giới. Cùng lúc đó, đòn tấn công của hai lão đầu cũng ập xuống. Lão nhân Hắc Bào lại càng láo cá hơn, lại một lần nữa hư hóa thân thể. Triệu Vân nhắm chuẩn cơ hội, lao ra như một tia sáng kinh người, nhân lúc thân thể đối phương ngưng tụ trở lại, hắn đã chém đứt một cánh tay của lão. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Lão nhân Hắc Bào không hề tức giận, một bước lên trời. Ngay sau đó, một đôi đồng tử khổng lồ hiện ra giữa hư không, trong mỗi con mắt đều có một khuôn mặt quỷ, dữ tợn. Quang minh thân. Triệu Vân quát lớn một tiếng, thân thể theo đó rung lên. Hắn như một vầng thái dương, vạn đạo quang mang bung tỏa, chiếu rọi đất trời u ám trở nên sáng như ban ngày. Ừ. Lão nhân Hắc Bào hừ một tiếng đau đớn, hai mắt đổ máu. Cả hai con mắt trên hư không kia cũng bị ánh sáng chiếu cho vỡ nát, có một đôi mắt tốt chưa chắc đã là chuyện hay, quang minh thân của Triệu công tử chuyên khắc chế loại người này. Thứ không nên nhìn thì đừng nhìn, nhìn nhiều rồi ai khó chịu người đó tự biết, giống như lão nhân Hắc Bào lúc này, hai mắt tối sầm, ngay cả khuôn mặt quỷ trong mắt cũng biến mất không thấy tăm hơi. Vĩnh Hằng thể giỏi lắm. Lão nhân Hắc Bào nổi giận, vung tay một cái, hư không dung chuyển dữ dội, một màn đêm đen kịt che phủ càn khôn. Đất trời vốn đang có ánh sao ánh trăng bỗng chốc biến thành một vùng tăm tối. Trong bóng tối, có 9 vầng thái dương lơ lửng, vầng nào cũng đẫm máu tươi. Hù dọa bọn ta à? Bàn Đại Tiên và Lão Thần Côn đều hừ lạnh, cùng tế ra pháp khí, đâm thẳng lên trời, đánh cho 9 vầng thái dương kia tan tác. Phần còn lại để ta, Triệu Vân một bước lên trời, một đao cắm vào vòm trời rồi khuấy mạnh, khuấy cho hư vô sấm chớp vang rền. Những vầng thái dương đang lung lay sắp đổ cứ thế lần lượt vỡ tan. Lão nhân Hắc Bào tức đến phát điên, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Bàn tay che trời nặng như núi non, hùng vĩ bao la. Vẫn là Bàn Đại Tiên và Lão Thần Côn, cả hai cùng lao vút lên trời, mạnh mẽ đánh tan trưởng ấn. Còn Triệu công tử thì diễn hóa ra vĩnh sinh vương tọa, từ trên trời giáng xuống. Chỉ tiếc là lão nhân Hắc Bào lại hư hóa, khiến cho uy thế của vĩnh sinh vương tọa cũng trở thành vô dụng, ngược lại ngọn núi bên dưới phải chịu đại nạn, tan rã trong nháy mắt. Kiếm quang đen kịt rạch phá mây trời. Đó là bản mệnh kiếm của lão nhân Hắc Bào, mục tiêu khóa chặt là Triệu Vân. Chém thêm một tay nữa của ngươi. Triệu Vân dùng một chiêu tiên nhãn thuấn thân, tránh được đòn tuyệt sát, mạnh mẽ áp sát lại gần. Hắn nói là làm, quả nhiên đã chém đứt luôn cánh tay còn lại của lão nhân Hắc Bào. Lần này, lão nhân Hắc Bào vốn luôn giữ được vẻ bình tĩnh đã có chút mất mặt. Hình như từ lúc Triệu Vân xuất hiện, lão đã liên tục chịu thiệt, ảo thuật vô hiệu, còn bị phá cả tử phủ, ngay cả tiểu cô nương mà lão vất vả bắt về cũng bị trộm đi mất. Bây giờ, cả hai cánh tay đều bị chém đứt, thật sự khiến người ta tức điên. Bàn Đại Tiên bay lên trời, tế ra một tòa bảo tháp. đó là một món bán thần binh, nói chính xác thì là một món bán thần binh tàn phế. Lão và lão thần côn cùng nhau thúc giục, nhốt lão nhân hắc bào vào trong, dùng xiềng xích pháp tắc để giam cầm. Pháp khí tàn phế mà đòi nhốt được lão phu ư? Lão nhân hắc bào cười lạnh, một bước đi ra ngoài. Vẫn là dựa vào đạo hư ảo, thân thể hư hóa thì chẳng phải có thể xuyên tường mà ra hay sao? Thế nhưng, lúc lão đi ra lại xảy ra chút sự cố. Lão bị dư uy của pháp khí đánh nát tấm hắc bào bao phủ thân thể, không chỉ để lộ ra dung mạo thật mà trên ngực còn có thêm một vết chém sâu hoắm. Triệu Vân cũng thi triển thần thông phong cấm, vô số cổ tự bày ra khắp trời. Bí pháp của đạo gia quả thực rất huyền diệu, từng cổ tự như những vì sao, lấp lánh ánh sáng huyền bí của kiếp nạn chiếu lên người lão nhân hắc bào, vậy mà có thể làm chậm quá trình hư hóa thân thể của lão. Nhưng cũng chỉ là làm chậm mà thôi. Nền tảng của lão nhân hắc bào không tầm thường, lão có cách phá giải. Hơn nữa, năng lực hồi phục của lão cũng có thể gọi là năng lực tái sinh, hai cánh tay bị chém đứt lúc này đã được tái tạo lại. Lão thực sự nổi giận, khai mở bản mệnh dị tượng, hóa thành một hảo hãn đại giới. Không gian hư vô vừa mới lành lại đã bị dị tượng của lão nghiền nát, cả ba người bao gồm cả Triệu Vân đều bị ép đến lảo đảo. Lão thần côn hét lớn, cũng bung ra dị tượng, bàn đại tiên bên cạnh thì vung một cây chiến kỳ, gọi tới giải ngân hà từ 9 tầng trời, xé rách hạo hãn đại giới thành một khe nứt. Chói mắt nhất vẫn là Triệu công tử, hắn khai mở vĩnh hằng kim thân, đồng thời diễn hóa vĩnh hằng tiên vực, cứng rắn húc tan hạo hãn đại giới. Lão nhân hắc bào hộc máu, lùi lại liên tục, bị dị tượng phản phệ. Chưa kịp đứng vững, kim thân của Triệu Vân đã một cước dẫm xuống, vẫn là dùng thân thể to lớn mới có tác dụng, tiên vương đỉnh phong nhìn thấy cũng phải tạm thời tránh né mũi nhọn. Lão nhân hắc bào bỏ trốn, dùng trạng thái hư hóa để né tránh, lại một lần nữa bay lên trời. Chỉ thấy lão chắp hai tay lại, trời đất biến sắc, một cái chuông vàng khổng lồ ầm ầm hiện ra. Vừa hay Triệu Vân và hai người kia xông tới, tất cả đều bị nhốt vào trong. Bên trong chuông, sấm sét xé toạc, lửa dữ hừng hực. Khí huyết của cả ba người đều bị bào mòn quá nửa, Triệu Vân còn đỡ, có pháp tắc và thần uẩn hộ thể, còn bàn đại tiên và lão thần côn thì cực kỳ khó chịu, nhục thân có dấu hiệu sắp tan vỡ. Mở, ánh mắt Triệu Vân như đuốc, mạnh mẽ, phá giải. Cái chuông vàng khổng lồ bị chống đỡ đến nổ tung ngay tại chỗ, những mảnh vỡ hóa thành một vùng ánh sáng, rơi lả tả khắp đất trời. Vẫn chưa xong, sau cái chuông vàng lại là một tấm gương quỷ dị, vẫn là bí bảo của lão nhân hắc bào. Nó lơ lửng trên thương khung hư vô, bắn ra vô số tia sáng, nối liền với nhau thành một thác nước ánh bạc từ trên trời đổ xuống. Ngay cả Triệu Vân khi va phải cũng bị xé rách nửa thân thể, bàn đại tiên và lão thần côn cũng chẳng khá hơn là bao. Lão nhân hắc bào gầm lên, linh kính lại lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Theo đó là một vùng ánh sáng hủy diệt bao trùm cả đất trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hủy diệt em gái ngươi, bàn đại tiên hử lạnh, mở ra cấm pháp mạnh mẽ, một kiếm chém nứt càn khôn. Lão thần côn đến sau thì tế ra một viên linh châu, bay lên trời đâm vỡ linh kính. Triệu Vân cũng không rảnh rỗi, tung ra một cú hám thiên quyền, đánh bay lão nhân hắc bào lên tận 9 tầng mây. Hai lão đầu cùng xuất ra nguyên thần kiếm, chém tới từ xa. Nhưng than ôi, kẻ tu luyện đạo hư ảo lại giở trò gian lận ở đó. Ngươi có nhận ra hắn không? Triệu Vân vừa bay lên trời, vừa nhìn về phía ma vương trong vĩnh hằng giới. Ô thiên lão hoàng! Ma vương thản nhiên nói. Chưa nghe qua bao giờ. Triệu Vân xách đao tiến vào hư không, lại tung ra một chiêu phách thiên trảm. Bàn đại tiên và lão thần côn cũng đã khôn ra, bám sát theo sau hắn, không lập tức tấn công, mà chỉ chờ lúc lão nhân hắc bào ngưng tụ lại sau khi hư hóa. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Lão nhân hắc bào né được một đao của Triệu Vân, nhưng lại không né được một kiếm của họ. Vẫn là hai cánh tay, hai người mỗi bên một cái, lại bị chém đứt. A, lão nhân hắc bào gào thét, tức đến đứt từng khúc ruột. Đêm nay, lão không nên ra ngoài, lại đụng phải ba tên khó nhằn. Đại La Tiên Tông đúng là mẹ nói nhân tài đông đúc, đặc biệt là cái tên họ Triệu kia, cả người hắn từ trên xuống dưới toàn là những thủ đoạn nghịch thiên. Triệu Vân bước lên trời cao, lại tung một cước giữa không trung. Ô thiên lão hoàng không hư hóa, kéo lê thân thể đẫm máu, cố gắng độn ly khỏi vùng trời đất đó. Bị trọng thương liên tiếp mấy lần, hắn cần phải thở một hơi. Hư thực chi đạo tuy huyền ảo nhưng có một điểm yếu chí mạng, đó chính là giới hạn thời gian. Một khi tìm ra quy luật thì đánh hắn không hề khó. Đúng vậy. Ba người Triệu công tử đều rất thông minh, phối hợp cũng có thể nói là hoàn mỹ. Chỉ cần canh chuẩn thời gian là được, đợi đối phương ngưng thực là đánh đâu chúng đó. Lôi lai. Triệu Vân vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, tiếng hét bá khí ngút trời. Bầu trời u ám bị xé toạc bởi tia chớp, hàng vạn hàng tỷ lôi đình trút xuống từ trên cao. Đây là một cách hay, sấm sét liên tục không dứt, mặc kệ ngươi ngưng thực hay hư hóa, thế nào cũng có một hai tia đánh trúng. chỉ cần người thi pháp còn sống, chỉ cần Thái Sơ Thiên Lôi Quyết còn vận chuyển thì sấm sét sẽ không bao giờ thiếu. Quan trọng nhất là nó không hao tổn tiên lực. Pháp thuật này vô dụng với bổn tôn. Ô Thiên Lão Hoàng gầm nhẹ, con ngươi đỏ ngầu. Hắn thầm niệm tâm quyết, một bát quái đồ lấy hắn làm trung tâm được bung ra, trên đó khắc đầy tiên văn, còn có sức mạnh quỷ dị lượn lở. Sấm sét giáng xuống, vừa chạm vào bát quái đồ liền tan biến thành hư vô, khắc chế Thái Sơ Thiên Lôi Quyết một cách triệt để. Tình cảnh thế này mới thể hiện được tầm quan trọng của đồng đội. Bàn Đại Tiên và Lão Thần Côn đều không rảnh rỗi, cả hai đều tế ra bản mệnh khí của mình. Bát quái đồ yêu tà kia lập tức bị ánh sáng của pháp khí xé thành từng mảnh, bát quái đồ bị hủy, sấm sét vẫn giáng xuống như thường. Không có thứ này, kẻ nào đó chắc chắn sẽ phải lúng túng. Kẻ nào đó này chính là Ô Thiên Lão Hoàng. Hắn như một cây cột thu lôi, dù độn tới đâu cũng có tia chớp hoành hành. Khi thân thể hư hóa, thì mặc cho ngươi chém thế nào cũng không thể thương tổn hắn một phân một hào, nhưng một khi thân thể ngưng thực thì chính là bia sống. Tuy ăn mấy tia sét cũng không sao, nhưng kéo dài cũng có thể lấy mạng. Ăn lão phu một kiếm, Bàn Đại Tiên đuổi tới, vung kiếm vẽ ra một dải ngân hà. Lão Thần Côn không hề chậm hơn, dùng bản mệnh khí đánh ầm ầm từ trên trời xuống. Ô Thiên Lão Hoàng kinh hãi quát lên, vội vàng hư hóa thân thể. Đòn tấn công của hai người họ vô hiệu, nhưng một đao của Triệu Công Tử lại chém xuống vô cùng chuẩn xác, bổ cho Ô Thiên Lão Hoàng phải khuỵu xuống đất. Thân thể vốn đã tàn tạ lại thêm một vệt máu. Bọn ngươi thật đáng chết. Tiếng gào của Ô Thiên Lão Hoàng chứa đầy hận thù và phẫn nộ. Hắn giải phong một luồng sức mạnh đáng sợ, đánh văng Âm Dương Kim Đao, kéo theo cả Triệu Vân cũng bị chấn bay lộn nhào lên trời. Đợi đến khi Lão Thần Côn và Bàn Đại Tiên giết tới, hắn đã bay thẳng lên trời cao, như một tia sáng u tối, lao thẳng lên đỉnh Thương Miểu. Hắn biến thành một hình thái khác, giữa ấn đường điêu khắc ra một đạo bí văn đang cháy rực. Đây hẳn là một loại cấm pháp đáng sợ, hơn nữa còn lấy tuổi thọ làm vật hiến tế. Chỉ trong một hai khoảnh khắc, hắn đã mất đi mấy trăm năm thọ nguyên. Vẫn chưa xong. Khi bí văn rực cháy được khắc ra, thân thể của Ô Thiên Lão Hoàng lại một lần nữa trở nên trong suốt. Khác với lúc trước, lần hư hóa này của hắn lại không còn giới hạn thời gian. Triệu Vân và hai lão nhân đều ngừng chiến, đứng ở ba phía trên hư không, đưa mắt trên dưới đánh giá đối thủ. Gã kia rõ ràng đã bật hách cuối, ở trạng thái hư hóa, mọi đòn tấn công của ba người họ đều vô hiệu, nhưng nếu bí thuật của đối phương đánh trúng người họ, thì cảm giác chắc chắn sẽ vô cùng thống khoái. Trạng thái này của hắn có thể kéo dài bao lâu? Triệu Vân lại nhìn về phía Hỗn Thiên Ma Vương, khiêm tốn thỉnh giáo. Tối đa 3 canh giờ. Ma Vương ngáp một cái, không hề lo lắng cho sự an nguy của Triệu Vân, tiểu tử của Đại La Tiên Tông mà. Chưa bao giờ là kẻ chịu đòn giỏi nhất, chỉ có kẻ chịu đòn giỏi hơn thôi. Tuyệt vọng không? Ô Thiên Lão Hoàng cười gằn, từ trên trời cao nhìn xuống ba người. Nếu không phải bị đánh cho tức điên lên, hắn cũng sẽ không tùy tiện sử dụng cấm pháp tổn thương căn cơ. Đã dùng rồi thì phải có người trả giá bằng máu. Nếu không sao xứng với mấy trăm năm tuổi thọ mà hắn đã đốt cháy. Hư hóa trong 3 canh giờ là đủ rồi, đủ để hắn đánh đối thủ thành cho bụi. Đêm nay cơ thể không khỏe, Bàn Đại Tiên nói một câu đầy thâm trầm. Không nên ra vẻ. Lão Thần Côn nói nốt nửa câu sau. Nếu nói người tự giác nhất vẫn là vị họ Triệu kia. Hắn không nghĩ ngợi gì, quay đầu bỏ chạy. Nhân lúc trời còn sớm, tìm một nơi mát mẻ nghỉ ngơi một lát, đợi 3 canh giờ sau lại quay lại hẹn chiến. Là đồng đội, hai lão nhân kia lại đứng yên không động. Theo họ nghĩ, động hay không động dường như cũng chẳng có gì khác biệt. Sự thật đúng là như vậy, Ô Thiên Lão Hoàng căn bản không thèm để mắt tới hai người họ. Thấy Triệu Vân bỏ chạy, hắn liền làm lơ hai vị tiên vương này. Nói cho cùng, người hắn hận nhất vẫn là Triệu Vân. Bắt được tên kia, lợi hơn bất cứ thứ gì. Tu vi cảnh giới thấp một chút không sao, nhưng thằng nhóc đó rất có giá. Rầm. Rất nhanh, liền nghe thấy tiếng nổ vang từ phương đó. Ô Thiên Lão Hoàng một đường đuổi một đường đánh, còn Triệu Công Tử thì sao? Hắn chạy không hề ngoảnh đầu lại, hắn có giác ngộ, cứ chạy là đúng rồi. Cho dắt chó đi dạo này, ngày thường hắn cũng hay làm. Hai chúng ta thế này có phải là không trượng nghĩa lắm không? Bàn Đại Tiên cũng đuổi theo. Không sao, tên kia chịu đòn tốt lắm. Lão Thần Côn xách tiên kiếm, bám theo như hình với bóng. Đây là lời nói thật. Kẻ nào đó được thần minh pháp tắc trợ uy, chiến lực đã vượt qua hai người họ, cộng thêm quang minh thần uẩn và vô số át chủ bài, tuyệt đối là tiểu cường đánh không chết, chỉ cần liều mạng chạy thì cơ bản không có trở ngại lớn, chỉ cần đợi thời hạn hư hóa qua đi, lại mở chế độ hội đồng. Hai người các ngươi làm khán giả là được rồi. Một loạt hành động của Triệu Vân đã nói lên điều đó. Hắn tuy ở thái hư cảnh, nhưng bản lĩnh độn pháp lại là chân truyền của Nguyệt Thần. Thực sự không chống đỡ nổi thì liền vào hắc động không gian dạo một vòng. Thế nào cũng có thể cầm cự được 3 canh giờ, Quá trình này rõ ràng không có việc gì của hai vệ sĩ kia, chỉ cần đi theo sau là được, nhân tiện chữa thương. Lên trời xuống đất cũng không có đường sống cho ngươi. Phía sau, Ô Thiên Lão Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Triệu Vân coi như không nghe thấy, chỉ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Đêm khuya yên tĩnh, vì trận truy sát này mà trở nên nổ vang trời đất. Nơi nào hai người họ đi qua, cơ bản đều là một mảnh hỗn loạn. May mà bốn phía không có người, nếu không, chắc chắn sẽ thu hút người đời vây xem. Chân cẳng nhanh nhẹn thật đấy. Hai vị chuyên đi làm khán giả kia, đuổi theo đến thở hồng hộc. Phong thần bộ của Triệu Vân đoạt thiên tạo hóa, thân pháp của Ô Thiên Lão Hoàng cũng quỷ dị phi thường. Hai người tăng tốc, thực sự như hai tia chớp, chỉ cần lơ là một chút là sẽ mất dấu. Vẫn là Triệu Vân biết ý người, chạy một vòng rồi lại quay trở về. Kéo dài thời gian mà. Chạy đi đâu mà chẳng là chạy. Tùy hắn tung hoành. Nói đến giới hạn thời gian, Ô Thiên Lão Hoàng càng đuổi càng tức giận. Hắn cho rằng, với tốc độ của mình, có thể dễ dàng bắt được Triệu Vân. Nhưng đuổi một mạch thế này mà vẫn không tóm được gã kia. Từ thịnh chuyển sang suy rồi. Không biết khoảnh khắc nào, Triệu Vân quay đầu nhìn lại một cái. Nhìn bí văn rực cháy giữa ấn đường của Ô Thiên Lão Hoàng, đã không còn tươi sáng như trước nữa. Điều này chứng tỏ, trạng thái hư hóa đang dần tiến đến giới hạn, thời gian còn lại cho đối phương cũng ngày càng ít. Đây là một điểm tốt, bị truy sát suốt một đường, không chỉ ấm ức mà còn rất bực mình. Khi vượt qua một đỉnh núi, Ô Thiên Lão Hoàng đột nhiên biến mất, Triệu Vân nhíu mày, thần thức cảm nhận mở rộng vô hạn, vậy mà không tìm thấy nửa điểm tung tích của đối phương, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Định dùng thuật thôi diễn thì lại bị một luồng sức mạnh bí ẩn ngăn cản. Ở trong không gian hư vô, Hỗn Thiên Ma Vương ung dung nói, chơi trốn tìm sao? Triệu Vân cũng quay người biến mất không thấy tăm hơi. Hắn độn vào hắc động không gian, không tin gã kia không hiện thân. Quả nhiên, hắn chân trước vừa vào hắc động, Ô Thiên Lão Hoàng chân sau đã hiện ra chân thân, hai mắt híp lại nhìn khắp càn khôn. Một người sống sờ sờ, sao giờ lại nói mất là mất được? Độn vào vĩnh hằng giới. Hẳn là không phải, tên kia không lâu trước đó đã từng vào vĩnh hằng giới, không gian tùy thân cũng có giới hạn thời gian, mỗi ngày chỉ có thể vào một lần, hắn sớm đã biết điều đó. Tìm kiếm hồi lâu, hắn cũng không thấy bóng dáng Triệu Vân. Ngược lại, Triệu Đại Công Tử lại có thể nhìn thấy hắn trong hắc động. Đây là năng lực của con mắt thứ ba, gần đây mới thức tỉnh, cũng chỉ thức tỉnh được mỗi cái này. Nhưng năng lực này rất hữu dụng, ví như lúc này, đối phương ở ngoài sáng hắn ở trong tối, quyền chủ động nằm trong tay hắn. Nếu không phải đối phương vẫn đang trong trạng thái hư hóa, miễn nhiễm công kích, hắn đã sớm giết ra ngoài rồi. Sao không có động tĩnh gì nữa? Hai lão nhân đuổi tới nơi không xa, đều lẩm bẩm một tiếng. Từ xa, hai người đã nhìn thấy Ô Thiên Lão Hoàng, còn thánh tử nhà mình thì không thấy bóng dáng đâu. Kia chẳng phải Ô Thiên Lão Hoàng đang tìm người khắp trời đất đó sao? Còn sốt ruột hơn cả mất bảo bối. Tìm kiếm không có kết quả. Ô Thiên Lão Hoàng nhìn về phía này, con ngươi đỏ ngầu như sắp nhỏ ra máu. Đại La Thánh Tử mất tích, nhưng hai vị tiên vương của Đại La Tiên Tông vẫn còn ở đây. Bị hắn nhìn như vậy, Lão Thần Côn và Bàn Đại Tiên đều hít sâu một hơi. Mục tiêu không còn, đối phương e là sẽ chọn phương án thứ hai, ra tay với hai người họ, dù sao cũng phải đòi lại chút lãi. Dầm. Lại là đuổi và chạy, trời đất vừa yên tĩnh chưa được bao lâu lại trở nên hỗn loạn. Hai lão nhân không ngốc, cũng một đường bỏ chạy, chỉ chờ giới hạn thời gian đến. Đổi lại tới lượt ta làm khán giả. Trong hắc động, Triệu Vân cũng đi theo suốt chặng đường. Hắn ở trong tối, đây chính là ưu thế của hắn. Phụt, phụt, hai vệ sĩ kia có chút thảm, liên tục hộc máu trên hư không. Luận về tốc độ, họ không bằng Triệu Công Tử, luận về thân pháp, họ không bằng Ô Thiên Lão Hoàng, bị đuổi kịp là chuyện rất dễ dàng. Mỗi lần bị tóm được, đều không tránh khỏi bị một trận đòn như tử, cả người đều đẫm máu. May mà cả hai đều là người chịu đòn tốt, muốn giết họ cũng cực kỳ tốn sức. Không biết từ lúc nào, tiếng nổ vang mới tắt hẳn. Là Ô Thiên Lão Hoàng đã dừng lại, gương mặt dữ tợn không chịu nổi. Giới hạn thời gian hư hóa sắp đến, không thể đuổi theo nữa. Cuối cùng hắn cũng rút lui, lại ẩn vào không gian hư vô. Hắn phải tìm một nơi để chữa thương. Còn chuyện đêm nay, tự nhiên là chưa xong. Bị hắn nhắm trúng, Đại La Tiên Tông đừng hòng được yên ổn. Người đâu? Ô Thiên Lão Hoàng đi rồi, hai lão nhân lại quay trở về. Họ chắc chắn không tìm được. Ô Thiên Lão Hoàng đã không còn ở trong vùng trời đất này nữa. Còn thánh tử nhà họ cũng không biết chạy đi đâu rồi. Náo loạn cả nửa đêm, cuối cùng lại thành công cốc, người không bắt được, lại còn làm lạc mất người. Họ làm vệ sĩ thế này, đúng là không đủ tư cách. Phía đông, lại đi về phía bắc rồi. Hướng tây, lời của Ma Vương không ngừng vang lên, đúng là một ngọn đèn chỉ đường. Triệu Vân có thể nhìn xuyên qua hắc động, ông ta tự nhiên cũng có thể. Triệu Vân không nhìn xuyên được không gian hư vô kia. Nhưng ông ta lại có nhãn dưới đó, có thể nhìn thấy rõ Ô Thiên Lão Hoàng đang lén lút di chuyển trong hư vô, nhìn hình thái của gã kia, trạng thái hư hóa đang dần dần tan đi, thực thể đang dần dần trở lại. Ngươi có thông hiểu hư thực chi đạo không? Triệu Vân hỏi một câu. Biết một chút. Ma Vương nói rất khiêm tốn, nhưng lại không có mấy phần tự tin. Đó là một loại đạo pháp yêu tả, người bình thường thật sự không thể lĩnh ngộ được. Còn Ô Thiên Lão Hoàng là nhờ vào huyết thống, thiên phú truyền thừa trong huyết thống chính là món quà của tổ tiên hắn. Đạo vô tận cùng, Triệu Vân hít sâu một hơi, truy đuổi theo chỉ dẫn của Ma Vương. Đã khai chiến, vậy thì không chết không thôi, để tránh hậu họa về sau. Đêm khuya, Ô Thiên Lão Hoàng độn thổ vào một dãy núi. Sâu trong núi có một tòa địa cung, chính xác hơn thì đó là một không gian riêng. Đây không phải xào huyệt của hắn, mà chỉ là một cứ điểm nhỏ khi ra ngoài gây chuyện. Những cứ điểm như vậy còn rất nhiều, chẳng qua nơi này gần hơn mà thôi. Vào trong địa cung, trạng thái hư hóa của hắn hoàn toàn tan biến, thân thể ngưng thực, khí huyết suy tán. Đừng nói là hư hóa lần nữa, ngay cả đứng vững cũng khó. Vết thương quá nặng, lại tổn hao mấy trăm năm tuổi thọ khiến hắn vô cùng khó chịu. Dù sao, một điên phong tiên vương như hắn cũng đã đến tuổi xế chiều. Vốn dĩ, hắn bắt tiểu cô nương kia là để tranh một hồi tạo hóa, mong có thể nhất cử phong thần, tệ nhất cũng có thể tấn giai bán thần. Ai ngờ, giữa đường lại có người của Đại La Tiên Tông nhảy ra. Mà chớ trêu thay, còn có cả tên yêu nghiệt Triệu Vân kia. Cục diện toàn thắng mà hắn tưởng tượng đã bị y phá cho tan nát. Đến nước này, chẳng những không vớt vát được gì mà còn rơi vào cảnh nửa sống nửa chết. Hắn không phải là kẻ chịu thiệt, lần này hắn nhận thua, nhưng chuyện này chưa xong đâu. Đợi hắn hồi phục, chắc chắn sẽ tìm Tiên Tông tính sổ. Hắn vừa khoanh chân ngồi xuống thì cảm nhận được một luồng sát khí. Ngay sau đó, thạch môn của địa cung nổ tung, bị người ta một cước đá văng. Giữa lúc đá vụn bay tán loạn, một bóng đen bước vào, trong tay còn cầm một thanh kim đao sáng loáng. Triệu Vân, Ô Thiên Lão Hoàng thấy vậy thì bật người đứng dậy. Có lẽ do tức giận công tâm, hắn không thở nổi một hơi, lại ho ra một ngụm máu tươi. Trước đó tìm tên này khắp trời khắp đất không thấy bóng dáng, bây giờ hắn vừa giải trừ trạng thái hư hóa thì đối phương liền xuất hiện. Rõ ràng là đã có kế hoạch từ trước, ngươi và ta vốn không thù oán, là tiền bối đã động vào người không nên động. Triệu Vân cầm đao bước tới, mỗi bước đi, khí thế lại mạnh hơn một phần, sát ý trong mắt tựa như băng giá thấu xương. Ô Thiên Lão Hoàng nghiến răng nghiến lợi, cố gắng ngưng tụ khí huyết. Hắn biết Triệu Vân đang nói đến ai, chính là tiểu cô nương mà hắn đã bắt. Điều hắn không hiểu là làm sao đối phương lại biết được. Triệu Vân dùng thuấn thân lao đến, giơ đao chém xuống. Ô Thiên Lão Hoàng không phải hữu danh vô thực, dù đang trong trạng thái suy yếu vẫn có thể theo kịp tốc độ thuấn thân, dễ dàng né được. Mi tâm hắn lóe sáng, một luồng nguyên thần kiếm chém ra. Triệu Vân đã sớm đoán được, lập tức mở vĩnh hằng thiên ngự, cưỡng ép đỡ đòn. Sau đó là một tiếng rồng ngâm hùng hồn mà bá liệt. Đó là chiêu thần long bãi vĩ của Triệu Vân, một đòn quật ngã Ô Thiên Lão Hoàng. Dáng vẻ thổ huyết của điên phong tiên vương trông vẫn rất khí phách, một cú quật đuôi rồng này thiếu chút nữa đã đánh cho hắn dã rời. Cũng tại trạng thái của hắn không tốt, không chỉ chiến lực mà cả phòng ngự lực cũng giảm đi rất nhiều. Hắn không dám đánh chính diện, lập tức bay người bỏ trốn. Triệu Vân xuyên qua không gian, bám theo như hình với bóng. Thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Ô Thiên Lão Hoàng gầm lên giận dữ. Người nói xem. Trong mắt Triệu Vân bùng lên ngọn lửa màu trắng. Bốn mắt nhìn nhau, tâm thần Ô Thiên Lão Hoàng thoáng chốc hoảng hốt, Ma Vương thấy vậy không khỏi thở dài một tiếng. Hắn hiểu rõ Ô Thiên Lão Hoàng, chiến tích của lão cũng thuộc lòng. Ngoài hư thực chi đạo, lão còn nổi danh về huyễn thuật. Lần này lại trúng phải huyễn thuật, cũng tại lão quá tự đại, đánh giá thấp Triệu Vân. Một chiêu quang minh chi pháp đã hủy đi quỷ diện trong mắt lão. Khả năng miễn nhiễm với huyễn thuật đã rơi xuống đáy vực. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân một đao chém bay đầu Ô Thiên Lão Hoàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đao uy của y bá liệt, lại có thêm thần minh pháp tắc gia trì. Dư uy kinh khủng ngưng tụ thành sát ý, xâm nhập vào thân thể Ô Thiên Lão Hoàng, phá hủy thân tàn của lão thành từng mảnh vụn. A, tiếng kêu than của Ô Thiên Lão Hoàng vô cùng thê lương. Chỉ một thoáng thất thần mà nhục thân đã bị hủy diệt. Nguyên thần còn sót lại cũng bị tổn hại căn cơ, vốn đã bị thương này lại càng thêm nặng. Triệu Vân nhanh tay lẹ mắt, một trường phá mở tử phủ của lão. Bảo vật mà lão hoàng cất giữ đều bị y cuỗm sạch, ngay cả bản mệnh pháp khí dung hợp trong nguyên thần cũng bị lôi ra, tiện tay ném vào vĩnh hằng giới cho Hỗn Thiên Ma Vương trấn áp. Thấy đại thế đã mất, Ô Thiên Lão Hoàng vội vàng bỏ trốn. Triệu Vân chân đạp phong thần bộ, thân pháp quỷ dị đến cực điểm, ba hai bước đã đuổi kịp. Y thi triển vĩnh sinh vương tọa, đè cho lão hoàng lảo đảo một bước. Chưa kịp để lão đứng vững, Triệu Vân lại tung ra đầy trời cổ tự phong tỏa, cưỡng ép giam cầm. mặc cho nguyên thần của lão dãy dụa thế nào cũng không phá được trói buộc. Lên đường bình an. Triệu Vân không chút thương hại, một tay ấn lên thiên linh cái của lão, thi triển thôn thiên chi pháp. Địa cung u tối vang đầy tiếng gào thét thảm thiết. Ô thiên lão hoàng quỳ xuống, bị sống sờ sờ nuốt chửng thành cho bụi. Nguyên thần ngàn năm đều trở thành dưỡng chất cho vĩnh hằng thể. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Vân có một cảm giác kỳ lạ, dường như chạm đến một loại đạo kỳ lạ, đó là hư thực chi đạo. Tuy chỉ thoáng qua như bóng chim tăm cá, nhưng y cảm nhận rất rõ ràng. Rảnh rỗi sẽ tham ngộ một phen. Triệu Vân thu lại kim đao, lấy quan tài từ trong vĩnh hằng giới ra. Diệu Ngữ vẫn đang say ngủ, tiên khu còn phủ một lớp băng xương. Y khẽ phất tay áo, phá giải phong ấn trên người nàng. Sau đó, một luồng âm sát chi khí từ trong cơ thể Diệu Ngữ cuộn trào ra. Mạnh hơn cả âm sát chính là sức mạnh tình yêu trong truyền thuyết, cũng chính là sức mạnh của Minh Hôn. Minh Hôn, Ma Vương lẩm bẩm một tiếng. Trước đó, hắn chỉ đoán mò, bây giờ mới thực sự chắc chắn. Triệu Vân và tiểu cô nương này nhất định đã có một hôn lễ không tầm thường, và cũng có một khế ước không tầm thường. Diệu Ngữ, Triệu Vân khẽ gọi. Thế nhưng, Diệu Ngữ vẫn ngủ say một cách yên tĩnh. Triệu Vân khẽ nhíu mày, phong ấn đã giải, đáng lẽ nàng phải tỉnh lại rồi chứ, còn phải ngủ thêm 3 năm ngày nữa. Ma Vương ung dung nói. Tại sao? Triệu Vân ngơ ngác hỏi. Không tại sao cả, chỉ vì nàng đến từ âm tào địa phủ. Ma Vương cầm bản mệnh pháp khí của Ô Thiên Lão Hoàng lên ngắm nghía. Những kẻ dùng chân thân nhập dương gian như nàng, cứ cách một khoảng thời gian sẽ lại chìm vào giấc ngủ một lần. Đây là đạo lý gì? Triệu Vân không hiểu. Dương gian có pháp tắc của dương gian, âm phủ tự nhiên cũng có quy củ của âm phủ. Ma Vương tiện tay ném pháp khí đi, cầm bầu rượu lên. Dù nàng đã vào tiên giới, nàng vẫn là nửa người của Minh Phủ. Vậy chuyện này có ảnh hưởng đến con đường sau này của nàng không? Không có gì đáng ngại, cứ coi như nghỉ ngơi mỗi khi ngủ say thôi. Triệu Vân không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Diệu Ngữ, trong lòng đầy dẫy nghi hoặc. Người năm xưa đã bị chôn vùi mà lại có thể từ Minh giới bước ra, âm tào địa phủ bây giờ lại thoáng đến vậy sao? Nỗi nghi hoặc của y cũng là điều Ma Vương không hiểu. Trong ký ức của Hỗn Thiên Ma Thần, Minh Thần không phải là kẻ dễ dãi, vậy mà lại thả người ra khỏi địa phủ, thật sự ngoài sức tưởng tượng. Đột nhiên, Diệu Ngữ lại khẽ rên một tiếng. Trong giấc ngủ, sức mạnh minh hồn trong cơ thể nàng vô cùng đáng sợ. Triệu Vân cũng như nàng, sức mạnh minh hồn trở nên sao động lạ thường. Khế ước minh hôn vô hình vô tướng cũng nhân lúc này thỉnh thoảng hiện ra, không cần mở tiên nhãn cũng có thể thấy rõ. Hai người đã lên giường chưa? Ma Vương đốc một ngụm rượu. Chưa. Triệu Vân vận dụng bản nguyên, giúp Diệu Ngữ ổn định sức mạnh minh hôn. Rảnh rỗi thì có thể tạo một đứa. Ma Vương trầm giọng nói. Sau đó, hắn mới nói nốt nửa câu sau. Thế tử của các ngươi, bản vương sẽ tự mình dạy dỗ. Lão nhân gia người cũng có nhã hứng quá nhỉ. Triệu Vân cười khan một tiếng. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Ma Vương nhún vai, nhưng trong mắt lại tràn đầy hy vọng. Kiếp này, có lẽ hắn vô duyên với thần vị, nhưng tự tay dạy dỗ ra một vị thần thì hắn rất sẵn lòng. Đứa trẻ do người kết minh hôn sinh ra tuyệt đối là giống loài vạn cổ hiếm có. Mà hắn lại cực kỳ thích những kẻ không đi theo con đường tầm thường. Nhân lúc đêm tối, Triệu Vân rời khỏi địa cung, chạy về phía Tây Hoang Cổ Thành. Hắn một lòng hai việc, vừa dùng bản nguyên trấn an thể phách của Diệu Ngữ, vừa ngộ đạo. Ngộ đạo gì ư? Hư thực chi đạo, có lẽ là do hắn đã nuốt Ô Thiên Lão Hoàng, cho nên lĩnh vực mà Ô Thiên Lão Hoàng từng chạm đến, trong một vài khoảnh khắc, hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được. Nếu đây cũng được xem là một con đường, thì hắn của lúc này chẳng khác nào một kẻ mù đang mò mẫm trong bóng tối. Dù sao thì, hắn cũng chưa từng tiếp xúc với loại đạo này. Ma Vương tuy có lòng muốn giúp, nhưng cái gọi là có lòng của lão cũng chỉ dừng lại ở một tiếng ho khan. Chính lão cũng biết lơ mơ, nói gì đến truyền thụ kinh nghiệm, muốn đi trên con đường này, vẫn phải dựa vào chính mình. Lão vẫn khá có lòng tin với Triệu Vân. Nếu không có vài phần bản lĩnh, cũng không có tư cách làm đồ nhi của Nguyệt Thần. Suốt quãng đường, Triệu Vân đều nhíu chặt mày, tìm kiếm tri thức trong sự tham ngộ. Loại đạo đó rất huyền ảo, cũng rất tà môn. Rõ ràng có thể chạm tới, nhưng lại tựa như xa vời hơn cả một giấc mơ, không cách nào nắm bắt. Hắn muốn nhập môn, nhưng khổ nỗi không có đường. Hắn không biết Ô Thiên Lão Hoàng đã ngộ ra loại đạo này như thế nào, chỉ biết một khi mở ra lĩnh vực này thì đánh nhau rất hữu dụng, đặc biệt là loại hư hóa tuyệt đối kia, đối thủ trông thấy chắc chắn cũng phải bó tay. Thần minh pháp tắc có thể ít dùng thì nên ít dùng. Ma Vương im lặng suốt đường đột nhiên lên tiếng. Dòng suy nghĩ của Triệu Vân bị cắt đứt, hắn liếc nhìn vĩnh hằng giới, tại sao? Dùng nhiều, nó sẽ trở nên mơ hồ, Ma Vương uể oải nói. Nghe vậy, Triệu Vân lại nhìn về phía thần minh pháp tắc. Nhìn kỹ lại, pháp tắc quả thực không còn linh hoạt như trước, đã có dấu hiệu mơ hồ. Điều này giống như một người quá mệt mỏi, sẽ có cảm giác uể oải. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự khiến pháp tắc trở nên như vậy là vì chủ nhân của nó. Thủy tổ của tiên tông đã táng diệt vạn cổ, pháp tắc mà bà để lại chính là vật không có gốc rễ. Nếu tự tại thiên vẫn còn tại thế, pháp tắc chắc chắn sẽ rất hoạt bát, có thể thử dùng máu của ngươi để nuôi dưỡng nó, ma vương lại nói. Nuôi dưỡng, Triệu Vân khẽ nhướng mày. Nó là pháp tắc, không có linh trí theo đúng nghĩa, ma vương vươn vai, pháp tắc nhiễm máu, có khả năng sinh ra linh. Giống như nuôi linh của bản mệnh khí. Ngươi hiểu như vậy cũng không sai. Ta thử xem. Nói nuôi là nuôi, Triệu Vân lập tức luyện ra máu bản nguyên. Cảnh tượng sau đó khiến cả hắn và ma vương đều rất khó xử. Thần minh pháp tắc cực kỳ bài xích máu của hắn, hoàn toàn không tiếp nhận. Nó hình như không ưa ta cho lắm, Triệu Vân hít sâu một hơi. Hãy phát huy triệt để tinh thần không biết xấu hổ của ngươi đi, ma vương nói với giọng đầy ẩn ý. Chuyện này thì liên quan quái gì đến không biết xấu hổ chứ? Pháp tắc nhiễm máu nuôi linh, cũng giống như tán gái vậy, chuyện tốt thường gian nan. Kiến giải này của ngài quả là thanh tao thoát tục, Triệu Vân nói với giọng sâu xa. Trong lúc hai người nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, Triệu Vân thu lại ánh mắt khỏi pháp tắc, nhìn về một phía. Đập vào mắt là biển máu sát khí, cuồn cuộn dữ dội cùng với sấm chớp rền vang. Cố gắng nhìn hết tầm mắt, có thể thấy mấy bóng người mơ hồ đang ác chiến bên trong, động tĩnh khá lớn. Ai đang đánh nhau vậy? Triệu Vân thu lại khí tức, lén lút lại gần. Đến gần xem xét, hắn mới biết đó là Béo Đại Tiên và Lão Thần Côn. Nhìn phía bên kia, là ba trung niên mặc áo bào vàng. Có lẽ là anh em sinh ba, trông giống hệt nhau, đều là đỉnh phong tiên vương. Khí huyết đều mênh mông, ngay cả đạo ẩn cũng gần như tương đồng. Thôn thiên tộc, ma vương thản nhiên nói. Ta nhìn ra rồi, Triệu Vân hai mắt híp lại. Nhìn ba người trung niên, trên áo bào đều có khắc một đồ đằng cổ xưa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là một con thao thiết, được vẽ sống động như thật. Dù sao cũng là hung thú cấp hồng hoang, chỉ nhìn thôi cũng đủ dọa người rồi. Lão thần côn đổ máu trên hư không, suýt nữa bị người thôn thiên tộc thứ nhất bổ làm đôi. Béo đại tiên cũng chẳng khá hơn là bao, nửa cánh tay đã bị xé thành mảnh vụn. Hơn nữa, xương máu lộ ra bên ngoài đều không thể phục hồi, hay nói đúng hơn là, luồng sáng kỳ dị ở vết thương đang ra sức hóa giải tinh khí của lão. Làm suy yếu sức mạnh tái tạo của trường sinh quyết. Ngược lại, ba người thôn thiên tộc gần như không hề hấn gì. Do kế thừa huyết thống thao thiết, bản thân họ đã có sẵn sức mạnh tái tạo, không hề thua kém trường sinh quyết. Ngoài ra, khí huyết của họ còn có lực thôn phệ rất mạnh. Đúng như lời ma vương nói, là một giống loài ham ăn. Hắn không nghĩ nhiều, xách đao xông tới, một đòn bổ ngã người thôn thiên tộc thứ ba. Vì hắn, trận đại chiến hỗn loạn tạm thời dừng lại, cả năm người đều nhìn về phía hắn. Là đồng đội, Béo Đại Tiên và Lão Thần Côn đều nhướng mày rất cao. Tên nhóc này là quỷ sao? Hai người họ tìm cả nửa đêm không thấy người, đây là từ đâu chui ra vậy? Phía đối diện, thần thái của ba người thôn thiên tộc cũng gần như tương tự. Vừa rồi chỉ mải mê đại chiến, hoàn toàn không nhận ra mảnh trời đất này còn ẩn giấu người thứ sáu. Nhìn thoáng qua có chút quen mặt, nhìn kỹ lại, chẳng phải là Đại La Thánh Tử sao? Nhìn khí huyết màu vàng kim kia, nhìn dị tượng cổ xưa kia, tuyệt đối là vĩnh hằng thể thuần chủng. Họ rất bất ngờ, Triệu Vân vậy mà cũng ở Tây Hoang. Đêm nay, xem ra được mùa lớn rồi. Người thôn thiên tộc thứ nhất cười gằn, hai người còn lại cũng đang liếm môi. Đặc biệt là người thôn thiên tộc thứ ba, vẻ mặt hung tợn nhất, ánh mắt cũng nóng rực nhất. Vừa rồi bị một đao chém ngã khiến hắn rất tức giận, nhưng khi thấy đó là vĩnh hằng thể, hắn lại trở nên phấn khích lạ thường. Dù sao cũng là một mạch ham ăn, chỉ thích những thể chất nghịch thiên. Không ngờ, Triệu Vân lại tự mình dâng tới cửa. Nếu nuốt chừng được hắn, chắc chắn có thể tiến giai bán thần. Nếu cơ duyên đủ lớn, nếu khí vận cực tốt, một bước phong thần cũng không phải là không thể. Kẻ đó đâu rồi? Lão thần côn truyền âm hỏi. Đã lên đường rồi, Triệu Vân đáp lại một câu. Hai lão già đều thổn thức, một tiên vương đáng sợ như vậy mà đã toi đời rồi sao? Thánh tử của tiên tông nhà mình lại xuất chúng đến thế ư? Ngược lại, hai lão đúng là chuyên đi đánh ké rồi, người thôn thiên tộc thứ ba đã bước ngang trời mà đến. Một trường bao trùm cả hư không. Người thứ nhất và thứ hai thì một trái một phải, tấn công về phía hai lão già. Đánh. Tốc chiến tốc thắng. Béo đại tiên và lão thần côn khí huyết dâng trào, cầm vũ khí xông lên. Vừa rồi là ba đánh hai, họ yếu thế về quân số. Còn bây giờ, đội hình ngang bằng, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Liều cái mạng già này cũng phải giữ lại ba kẻ này, dám nuốt đệ tử tiên tông của họ, món nợ máu này phải đòi lại. Triệu Vân còn mạnh mẽ hơn hai người họ, một đao bổ đôi bàn tay che trời. Trong mắt người thôn thiên tộc thứ ba hiện lên vẻ khác lạ. Tên tiểu thái hư này mạnh hơn hắn tưởng tượng. Vừa rồi bị một đao chém ngã là do tên nhóc này đánh lén, hắn không phòng bị nên đành chịu. Nhưng một trưởng vừa rồi là hắn chủ động tấn công, tu vi áp chế, vậy mà lại bị phá giải dễ dàng. Chỉ riêng chiến lực này đã có thể so kè với thái tử nhà hắn. Trong lúc kinh ngạc, ánh mắt hắn càng thêm nóng rực, nóng đến mức sắp bốc cháy. Tiền bối đang nghĩ gì vậy? Triệu Vân xuyên qua không gian mà đến, vung đao liền bổ. Nghĩ lúc ta nuốt ngươi, ngươi có còn mồm mép lanh lợi như vậy không? Người thôn thiên tộc thứ ba cười u ám, dễ dàng né được một đao của Triệu Vân, một chỉ đâm về phía mi tâm của hắn. Triệu công tử rất tự giác, lập tức mở quang minh thân. Người thôn thiên tộc thứ ba lập tức trúng chiêu, đôi mắt nhuốm máu của hắn tức thì tối sầm lại. Một chỉ đâm ra đã lệch quỹ đạo nghiêm trọng, hơn nữa, uy lực sát thương của một chỉ này cũng giảm đi đáng kể. Triệu Vân vung kim đao, chém bay đầu của thôn thiên nhân thứ ba. Cảnh tượng này khiến thôn thiên nhân thứ nhất và thứ hai đều biến sắc. Mới chỉ trong nháy mắt mà cái đầu đã bị người ta chém bay rồi sao? Triệu Vân của ngày hôm nay đã đáng sợ đến thế rồi ư? Phải biết rằng, kẻ hắn đối đầu là một tiên vương, hơn nữa còn là một tiên vương đỉnh phong. So với hai kẻ kia thì bàn đại tiên và lão thần côn lại phấn chấn hẳn lên. Thánh tử có thể xuất sư được rồi, với chiến lực này, đã có tiềm chất để chống đỡ môn phái. Chính vì phấn chấn nên hai lão đầu càng thêm hăng hái, công kích vô cùng mãnh liệt. Hậu bối đã làm rạng danh, thân là lão bối, bọn họ không thể để xảy ra sai sót, càng không thể làm yếu đi danh tiếng của mình. Thôn thiên nhân thứ nhất và thứ hai vội vàng thu lại ánh mắt, cuộn trào huyết sát lao vào trận chiến. Nhân tiện, bọn họ cũng không quên nhắc nhở lão tam nhà mình, chớ xem thường Triệu Vân. Không cần bọn họ nói, thôn thiên nhân thứ ba cũng đã nhận thức được. Hắn bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, quỷ mới biết quang minh chi pháp của Triệu Vân lại bá đạo như vậy, tiên vương chúng phải cũng khó chịu. Hắn một bước lên trời, cái đầu bị chém đứt đang được tái tạo lại. Triệu Vân tất nhiên không cho hắn cơ hội, lại một bước không gian hoành độ, người còn chưa tới, kiếm của hắn đã chém tới rồi. Đòn hoành độ ngang với thuấn thân, dễ dàng đánh trúng thôn thiên nhân thứ ba. Lại một vệt máu bắn ra, một cánh tay đẫm máu rơi xuống. Thôn thiên nhân thứ ba chấn nộ, bỗng hóa thành một vòng xoáy. Triệu Vân lao tới, không kịp dừng lại, liền đâm đầu chui vào. Thôn thiên nhân thứ ba lại hóa về hình người, còn Triệu Vân đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Đó là một không gian quỷ dị, mọi nơi mắt thường có thể nhìn thấy đều là huyết sát cuồn cuộn, sức mạnh hủy diệt cực kỳ mạnh. Đây chính là tuyệt kỹ của thôn thiên tộc, không có gì là bọn họ không dám ăn. Thú vị! Triệu Vân nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt kỳ lạ. Không hổ là thôn thiên tộc, quả nhiên không tầm thường. Luyện! Thôn thiên nhân thứ ba quát lạnh, huyết sát điên cuồng tàn phá. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, dung hợp thần minh pháp tắc, mạnh mẽ xé rách không gian, như một con rồng bay vút ra từ bên trong. Không một lời thừa thãi, một đao từ trên trời chém xuống. Không gian bị phá, thôn thiên nhân thứ ba không ngừng rên hừ. Đao mang trăm trượng ập xuống, chém nát nhục thân của hắn. Chấn áp! Triệu Vân quát một tiếng đanh thép, vĩnh hằng vương tọa ầm ầm xuất hiện, nguyên thần của thôn thiên nhân thứ ba. Lúc này vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, liền bị áp chế đến mức méo mó. Vẫn chưa hết, sau vĩnh hằng vương tọa, Triệu Vân lại diễn hóa ra đầy trời cổ tự, tựa như những vì sao, bày bố trên hư không, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mạnh mẽ phong cấm thôn thiên nhân thứ ba. A, thôn thiên nhân thứ ba gào thét, kịch liệt giãy giụa. Đáng tiếc, hắn chỉ còn lại nguyên thần, khó mà phá vỡ được sự giam cầm. Vào đây cho ta, Triệu Vân vung tay, thu hắn vào trong vĩnh hằng giới. Đại ma vương lập tức sán lại, không nói hai lời, xông lên đạp cho một cước. Ma thần và thôn thiên tộc có thù, hắn xuất thân từ ma thần, năm xưa cũng không ít lần giao chiến với tộc này. Giải quyết xong thôn thiên nhân thứ ba, Triệu Vân một bước vượt qua hư không. Thấy hắn lao tới, thôn thiên nhân thứ nhất và thứ hai cũng đồng loạt ngây người. Lão tam nhà bọn họ là một tiên vương đỉnh phong đấy. Cứ thế mà bị trấn áp rồi sao? Thiên phạt, lôi đỉnh vạn quân. Triệu Vân vung kiếm chỉ trời, dẫn động hàng vạn tia sét. Vừa dứt lời, một vệt máu liền bắn ra. Thôn thiên nhân thứ hai trúng chiêu, bị sét đánh cho lảo đảo một bước, tại chỗ da chóc thịt bong. Thiên uy ẩn chứa trong sấm sét cũng đang làm suy yếu khả năng hồi phục của hắn. Lão thần côn thấy có cơ hội liền ra tay, tế ra một chiếc chuông đồng. Thôn thiên nhân thứ hai không kịp né tránh, lập tức bị nhốt vào trong. Thôn thiên nhân thứ nhất định ra tay cứu giúp, nhưng đã bị bàn đại tiên chặn lại ở một vùng trời khác. Theo một tiếng gầm giận dữ, thôn thiên nhân thứ hai phá chuông thoát ra. Hắn đã thay đổi hình dạng, mái tóc dài hóa thành màu đỏ máu, sau lưng còn xuất hiện một bóng ảnh hư ảo, là một con mãnh thú cao lớn như núi, không ai khác chính là Thao Thiết, cuồn cuộn huyết sát ngút trời. Vĩnh hằng kim thân, mở. Triệu Vân nghênh đầu xông lên, kim thân sừng sững chống trời đỡ đất, lão thần côn rất tự giác, một bước đáp xuống vai hắn. Thôn Thiên Nhân thứ hai tay cầm chiến qua, bóng ảnh thao thiết cũng thần uy đại thịnh. Triệu Vân không hề sợ hãi, leo lên tận trời cao, bàn tay kim thân từ trên trời vỗ xuống. Sau đó là một tiếng nổ vang trời, làm sụp đổ mấy chục ngọn núi. Bóng ảnh thao thiết hùng vĩ bị hắn một chưởng đánh tan, Thôn Thiên Nhân thứ hai đang ra vẻ oai phong cũng bị nổ mất nửa người. Lão thần côn vung kiếm bổ đao, vạch ra một dải ngân hà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôn Thiên Nhân thứ hai kéo lê thân thể tàn tạ đẫm máu, liều mạng bỏ chạy. Đáng tiếc, tốc độ của hắn vẫn quá chậm, dải ngân hà đã cắt ngang qua hư vô, chém nửa thân thể còn lại của hắn thành thịt nát. Chưa kịp tái tạo, hắn đã bị Triệu Vân một chưởng đánh thành cho bụi. Ngươi cũng vào đây đi. Triệu Vân vung tay, lại là đầy trời cổ tự. Thần thông của đạo gia quả là hữu dụng vào những thời khắc mấu chốt. Sao có thể? Thôn Thiên Nhân thứ nhất đang giao đấu với bàn đại tiên, hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn chỉ thất thần một thoáng, liền bị bàn đại tiên một kiếm chém cho ngay đơ. Chờ đó cho ta. Thôn Thiên Nhân thứ nhất gầm lên giận dữ, một bước trốn vào không gian. Không thể đánh tiếp được nữa, đánh nữa thì thật sự toàn quân bị diệt. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Lão thần côn đạp trời mà đến, một chưởng phá vỡ càn khôn. Không gian mênh mông bị phá vỡ, Thôn Thiên Nhân thứ nhất vừa trốn vào trong cũng bị ép phải hiện ra, vừa lúc đối mặt với bàn đại tiên. Lão dùng bản mệnh pháp khí, mạnh mẽ đâm nát nhục thân của hắn. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân một tay che trời, trưởng uy nặng như núi. Thôn Thiên Nhân thứ nhất không chống đỡ nổi, bị một trưởng đè bẹp dí. Hai lão đầu một trước một sau lao tới, không đợi hắn đứng dậy đã phá vỡ tử phủ của hắn, càn quét sạch sẽ bảo vật bên trong, ngay cả không gian thôn thiên cũng bị phá hủy cùng lúc. Triệu Vân không chút thương hại, thi triển thôn thiên chi pháp, mạnh mẽ nuốt trưởng. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trời, kẻ bị nuốt lập tức bỏ mạng. Sau đó, Thôn Thiên Nhân thứ hai và thứ ba cũng khó thoát khỏi số phận bị nuốt chửng. Ba huynh đệ chết vô cùng uất ức, từ trước đến nay chỉ có bọn họ thôn phệ người khác, không ngờ nơi chôn thây của mình lại là bị kẻ khác thôn phệ, trở thành chất dinh dưỡng cho người ta, mà đối phương lại chỉ là một kẻ ở thái hư cảnh. Thế là đủ vốn rồi. Lão thần côn thu lại bản mệnh pháp khí, lau vết máu trên khóe miệng. Thôn Thiên thần tử đã giết người của tiên tông bọn họ, món nợ máu này cũng coi như đã đòi lại được. Triệu Vân không dừng lại, đi thẳng đến Tây Hoang Cổ Thành. Còn đi nữa sao? Hai lão đầu vội vàng đuổi theo, tìm Thôn Thiên Thần Tử tính sổ. Sát ý của Triệu Vân không hề giảm. Biết không cản được, hai người cũng không ngăn cản nữa. Chỉ cần Triệu Vân không hành động lỗ mãng, là có thể toàn thân trở ra. Đêm nay, là một đêm không hề bình thường. Ba người còn chưa đến Tây Hoang Cổ Thành, đã nghe thấy tiếng nổ vang. Nghe âm thanh, hẳn là động tĩnh của một trận đại chiến, tiếng cổ vũ reo hò không ngớt. Nhộn nhịp thật đấy, lão thần côn lấy kính viễn vọng ra, có thể thấy bóng người, đa số tụ tập ở ngoài thành, số lượng lại vô cùng đông đảo, e là tất cả mọi người trong Tây Hoang Cổ Thành đều đã chạy ra xem kịch. Ai đang giao đấu vậy? Bàn đại tiên cũng đang nhìn, nhưng không nhìn rõ là ai. Còn Triệu Vân thì đang nội thị cơ thể, bản nguyên đang vô cùng sao động. Ây da! Lão thần côn kêu lên một tiếng, bàn đại tiên giọng cũng không hề nhỏ. Đến gần hơn, bọn họ cũng đã nhìn rõ ai đang đại chiến. Một người kim bào tung bay, không ai khác chính là Thôn Thiên Thần Tử, còn người kia, áo tím phiêu diêu, mang theo khí chất siêu phàm độc nhất. Vĩnh Hằng Đạo Thể. Ánh mắt Triệu Vân sáng như đuốc. Bên ngoài Tây Hoàng Thành, tiếng nổ vang trời. Hiếm có dịp xem náo nhiệt, bóng người tự nhiên đông như thủy triều. Mà Thôn Thiên Thần Tử và Vĩnh Hằng Đạo Thể chính là tâm điểm của sự náo nhiệt đó. Không biết vì sao mà chiến, chỉ biết trận chiến vô cùng hoành tráng, đánh cho càn khôn hỗn loạn, đấu đến sấm chớp vang trời. Đừng nói là tiểu bối, ngay cả các lão bối cũng không dám dễ dàng lại gần. Một là sợ vạ lây, hai là cường giả của Thôn Thiên tộc có mặt ở đây quá nhiều, hơn nữa bọn họ đã sớm tuyên bố, kẻ nào dám đến gần, chắc chắn sẽ bị tung đòn sấm sét tiêu diệt. Khi Triệu Vân bọn họ tới nơi, tất cả mọi người có mặt đều đang ngẩng đầu nhìn lên trời, hư không u tối đã bị chia thành hai đại giới riêng biệt. Một bên như luyện ngục màu máu, đầy rẫy tiếng lệ quỷ gào thét, Thôn Thiên thần tử đứng giữa đó, như một đại ma thần, coi rẻ tám cõi. Một bên khác lại là một vùng tiên vực cổ xưa, núi non san sát, sông dài ngang dọc, hoa cỏ cây cối đều nhuốm ánh hào quang rực rỡ. Vĩnh Hằng Đạo Thể đứng bên trong, tựa như một tiên vương tuyệt thế, nhìn xuống 9 tầng trời. Thật là một mảnh tiên thổ rộng lớn, bàn đại tiên chậc lưỡi không thôi, lão nhìn dị tượng Vĩnh Hằng tiên vực của Vĩnh Hằng Đạo Thể, giống hệt của Triệu Vân, cũng cổ xưa và huyền diệu như nhau. Cuối cùng cũng gặp được người thật rồi. Lão thần côn ánh mắt lấp lánh, đặc biệt để ý đến khuôn mặt của Vĩnh Hằng Đạo Thể. Với người đang đứng sừng sững bên cạnh lão, quả thực như cùng một khuôn đúc ra. Nếu nói hai người họ không có quan hệ gì, có quỷ mới tin. Quả thực, Triệu Vân cũng nghĩ như vậy, từ lúc đặt chân đến mảnh đất này, Bản nguyên của hắn như được tiêm máu gà, không ngừng sao động. Nếu không phải hắn cưỡng ép áp chế, khí huyết vĩnh hằng chắc chắn đã bị dò dỉ ra ngoài. Có gì muốn nói không? Hai lão già đều nghiêng đầu nhìn hắn. Triệu Vân không nói gì, nhưng mày khẽ nhíu lại. Đây là lần đầu tiên hắn gặp vĩnh hằng đạo thể, cảm giác đầu tiên là vô cùng thân thiết, giống như người thân xa cách nhiều năm, là cuộc trùng phùng máu mủ tình thâm. Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Ma Vương cũng là một khán giả, một mình lẩm bẩm trong vĩnh hằng giới. Kia không thể nghi ngờ chính là vĩnh hằng đạo thể, thế nhưng, gã đó lại có khuôn mặt giống hệt Triệu Vân, mà Triệu Vân cũng là huyết thống của dòng dõi vĩnh hằng. Bịch. Động tĩnh trên hư không càng thêm dữ dội. Thôn Thiên Thần Tử và vĩnh hằng đạo thể một đông một tây, tung bí thuật đối đầu. Trưởng ấn, quyền ảnh, đao quang, kiếm mang bay đầy trời, còn có hai đại thế giới kia cũng va chạm vào nhau hết lần này đến lần khác. Va chạm khiến không gian sụp đổ, cũng khiến càn khôn đảo lộn. Ánh lửa nhuốm máu, từng đóa nở rộ, quầng sáng khô héo cũng từng tầng lan ra. Thế cục trận chiến, bất phân cao thấp, là một trận quyết đấu đỉnh cao của cùng một thế hệ, hai người đều có chỗ dựa của riêng mình. Triệu Vân là một người xem trung thành, hắn đã được chứng kiến tiên tàng của vĩnh hằng đạo thể, như vĩnh hằng tuyệt cảnh, vĩnh hằng thiên ngự, vĩnh hằng kim thân về cơ bản đều tương tự như của hắn. Hay nói cách khác, phàm là dòng dõi vĩnh hằng thì đều gần như giống nhau, chẳng qua chỉ khác nhau ở mạnh yếu mà thôi. Ngươi đừng làm bậy, trong tối có bán thần ẩn nấp đấy. Ma Vương nhắc nhở. Không cần hắn nói, Triệu Vân lúc này cũng ngoan ngoãn đứng yên. Dù hắn muốn giúp một tay, cũng khó mà bước chân vào mảnh thiên địa đó. Chỉ vì, có một đạo kết giới vô hình bao phủ khắp càn khôn. Chắc chắn là kiệt tác của thôn thiên tộc, mục đích cũng rất rõ ràng, không muốn để ngoại nhân can dự. Nhưng theo hắn thấy, đối phương không có ý định để vĩnh hằng đạo thể rời đi. Bất kể thắng thua, vĩnh hằng đạo thể cũng khó mà thoát thân. Cấp bậc bán thần của thôn thiên tộc có mặt ở đây không chỉ một người, đội hình có thể nói là vô cùng đáng sợ. Nhiều ngày không gặp, tu vi của Triệu Vân cứ như bật hách vậy. Tên nhóc đó không đi đường thường, chắc chắn đã gặp không ít tạo hóa. Lão Phu tò mò là, sao hắn lại lột xác thành huyết thống đạo thể? Nơi đám đông tụ tập, tự nhiên không thể thiếu những lời bàn tán. Có người suýt xoa chật lưỡi. Có người không hiểu thắc mắc, nhưng nhiều hơn cả là kinh ngạc. Từ xưa đến nay, dòng dõi vĩnh hằng không có kẻ yếu. Nghe những lời bàn tán, ánh mắt của bàn đại tiên và lão thần côn trở nên vô cùng kỳ quái. Rất rõ ràng, những người có mặt ở đây đều nhầm vĩnh hằng đạo thể là Triệu Vân. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, ai bảo thánh tử của tiên tông bọn họ và vĩnh hằng đạo thể lại trông giống hệt nhau chứ? Dung mạo như huynh đệ sinh đôi, lại còn đều là huyết thống vĩnh hằng. Nếu không phải bọn họ đã biết từ trước, có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy. Dù sao, người biết đến vĩnh hằng đạo thể cũng không nhiều. Không biết nếu để người đời biết được Triệu Vân, trong miệng họ đang đứng xem kịch trong đám người, thì sẽ có cảm nghĩ gì? Vô xảo bất thành thư. Nhưng chuyện này cũng trùng hợp đến mức quá quỷ dị. Nói đến Triệu Vân, thần thái của hắn cũng không bình thường cho lắm. Hắn rõ ràng là người ngoài cuộc trong trận quyết đấu này, nhưng trong mắt người đời, lại trở thành người trong cuộc. Có vài khoảnh khắc, hắn thậm chí còn không phân biệt rõ được. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của vĩnh hằng đạo thể, tâm thần lại hoảng hốt. Hắn rời mắt đi, nhìn về phía thôn thiên thần tử. Có thể đánh ngang tay với vĩnh hằng đạo thể, thái tử của thôn thiên tộc quả thực không phải dạng vừa. Sự thật một lần nữa chứng minh, hồng hoang tiên bảng có rất nhiều chỗ không đáng tin, không phải là tiêu chuẩn tuyệt đối về chiến lực, như thôn thiên thần tử lúc này, cũng như vĩnh hằng đạo thể lúc này, nếu có ý tranh đoạt thiên tự bối tiên bảng, đám người La Sát và Khôi Đô e rằng chỉ có nước sách giày cho họ. Thành thật nói cho Gia Gia biết, có phải là huynh đệ sinh đôi của ngươi không? Lão thần côn huých nhẹ Triệu Vân. Không phải. Triệu Vân trả lời vô cùng chắc chắn. Nếu thật sự có chuyện như vậy, mẫu thân không thể nào giấu hắn. Hơn nữa, nhìn vòng tuổi của vĩnh hằng đạo thể, ít nhất cũng 500 tuổi, nếu đối phương cũng giống như vô ưu tiên tử, từng tự phong ấn bản thân, thì tuổi tác còn khó đoán hơn nữa. Khi hai người đang nói chuyện, trên hư không kinh hiện ánh máu. Là thôn thiên thần tử hộc máu, dị tượng bản mệnh đã bị đánh nát. Do bị phản phệ, một cánh tay tại chỗ nổ thành bùn máu. Nhưng mà, tên đó có khả năng hồi phục bá đạo, trong nháy mắt đã khôi phục lại. Nhìn vĩnh hằng đạo thể, cũng chẳng khá hơn là bao. Vĩnh hằng tiên vực của y đã tan hoang không chịu nổi. Sông núi cây cỏ bên trong đều mất đi một phần linh tính, phản chiếu ánh máu đỏ tươi, ầm ầm tan rã. Cú phản phệ tương tự cũng khiến vĩnh hằng đạo thể rất khó chịu. Ngươi đáng để ta dốc toàn lực. Thôn thiên thần tử cười u ám, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Cùng với việc chiến lực tăng lên cực hạn, hàm răng trắng ẩn của hắn lộ ra hết, vì ngửi thấy khí huyết của vĩnh hằng đạo thể, hắn còn liếm liếm chiếc lưỡi đỏ tươi, ánh mắt nóng rực tràn đầy tham lam và thèm muốn. Truyền thừa của huyết mạch thao thiết mà. đều là những kẻ tham ăn, cực kỳ yêu thích những thể chất nghịch thiên, hương vị của chúng không phải là huyết mạch hạng ba có thể so sánh được. Vĩnh Hằng đạo thể không hề yếu thế, khí huyết hừng hực cuộn trào, so với Thôn Thiên thần tử, sắc mặt y lại bình tĩnh lạ thường. Điều duy nhất khiến y cảm thấy khá khó chịu, chính là bản nguyên trong cơ thể, sao động dữ dội, nhiều lúc áp chế cũng không được. Bịch. Dưới sự chứng kiến của vạn người, một trận đại chiến đẫm máu hơn đã mở màn. Vẫn là bầu trời u tối, vẫn là một vùng sấm chớp vang trời. Hai bóng người di chuyển qua lại, chiến đấu hừng hực khí thế, khiến người xem ánh mắt sáng rực. Quả nhiên, trận chiến ngang tài ngang sức mới là đặc sắc nhất, như màn kịch lớn của hai người này, thật là tuyệt diệu vô cùng. Đánh giá thấp hắn rồi. Trong bóng tối, có lời nói khô khốc vang lên. Đều là cường giả của Thôn Thiên tộc, trong mắt ai nấy đều chứa đựng sự bạo ngược. Hôm nay bất kể thành bại, đều không thể tha cho truyền thừa Vĩnh Hằng, tiềm năng quá lớn, cho y đủ thời gian, sau này tất thành họa lớn. Những kẻ có suy nghĩ như họ, ở đây không ít, đa phần là kẻ thù của Đại La Tiên Tông. Một khi đã nhận ra Vĩnh Hằng đạo thể chính là Triệu Vân, thì rất cần phải bóp chết y tử trong trứng nước. Sau trận chiến, nếu Thôn Thiên tộc không làm nên trò trống gì, bọn họ cũng không ngại bổ thêm một nhát. Đặc sắc, thật sự đặc sắc. Những người đang chuyên tâm xem kịch thì không nghĩ nhiều như vậy, đều bận rộn dùng ký ức tinh thạch ghi lại hình ảnh, sau này bán đi, tiền tài cuồn cuộn. Hơn nữa, trận đại chiến này rất đáng để kỷ niệm, rất có giá trị sưu tầm. Còn ai thua ai thắng, bọn họ không quan tâm, có kịch xem là được. Trong tiếng nổ vang, càng có nhiều người từ trên trời bay tới. Nhìn khắp bốn phương trời đất, đã là một mảng đen kịt, bất kể là trên tường thành, hư không mênh mông, hay đỉnh núi ngoài thành, đều có bóng người đứng đó, già trẻ đều có. Ta nói này, hai người họ đánh bao lâu rồi? Lão thần côn nghiêng đầu, kéo một lão già gầy gò bên cạnh. 800 hiệp là có rồi, lão già gầy gò cầm ký ức tinh thạch, quay chụp vô cùng nghiêm túc, sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc đặc sắc nào, đúng chuẩn một phóng viên chiến trường. Tiền bối có biết, hai người họ vì sao mà đánh nhau không? Triệu Vân hỏi một câu. Nghe nói, là Thôn Thiên thần tử đã nuốt một số người không nên nuốt. Lão già gầy gò nói. Triệu Vân không hỏi nữa, xem ra, Vĩnh Hằng đạo thể là đến để tính sổ. Thật trùng hợp, hắn cũng là đến để tính sổ, nếu Vĩnh Hằng đạo thể bại trận, hắn cũng không ngại xông lên làm một trận, dám đến vong cổ thành gây rối, dám bắt nạt Tâm Nhi nhà hắn, không đánh thành cho thì chưa xong. Là một nhân tài lớn. Bàn đại tiên vuốt râu. Lừa về Thiên Tông. Lão thần côn nói với giọng điệu sâu xa. Bất kể Vĩnh Hằng đạo thể từ đâu nhảy ra, có mối quan hệ này của Triệu Vân, bọn họ tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ thù. Nếu gia nhập Thiên Tông, sau này lại là một người chống đỡ cục diện. Triệu Vân đột nhiên rên lên một tiếng, thân thể cũng không khỏi run lên dữ dội. Lại là bản nguyên sao động, suýt nữa không áp chế được. Vĩnh Hằng đạo thể đang trong trận chiến cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Sự sao động của bản nguyên đến quá dữ dội, khiến y một bước cũng không đứng vững. Y không đứng vững thì không sao, lại để lộ sơ hở, mà Thôn Thiên thần tử, lại là kẻ giỏi chấp thời cơ, nhắm thẳng đầu chém một đao, suýt nữa chém y làm đôi, ánh máu Vĩnh Hằng nở rộ khắp chín tầng trời. May mà, y có nội tình hùng hậu, rất nhanh đã ổn định lại trận thế. Lúc chiến đấu, y còn vô thức quét mắt nhìn đám đông người, cuối cùng, ánh mắt mới vội vàng lướt qua người Triệu Vân. Bản nguyên sao động lâu như vậy, y dường như đã tìm ra được ngọn nguồn. Triệu Vân cũng đang nhìn, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, đương nhiên không phải là tia lửa tình yêu, mà là một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa vô cùng thân thiết. Vĩnh Hằng đạo thể ánh mắt lướt qua, chuyên tâm ác chiến với Thôn Thiên thần tử. Còn Triệu Vân thì nhìn về phía Ma Vương, có nhìn ra chút gì khác thường không? Ma Vương khẽ lắc đầu, có lẽ nhãn giới của hắn không đủ, đến giờ vẫn chưa biết manh mối. Đó là thao thiết sao? Khán giả xung quanh, đa số đều kinh ngạc thốt lên. Triệu Vân thu hồi ánh mắt từ Vĩnh Hằng giới, lại ngẩng đầu nhìn lên. Thôn Thiên thần tử đã thay đổi hình dạng, biến thành một con mãnh thú hồng hoang cao lớn như núi, chắc chắn là thao thiết, đôi mắt to lớn như cái chum rượu, tựa như bị nhuộm máu tươi, đỏ rực. Nhìn thấy nó, rất nhiều người đều vô thức lùi lại một bước. Hiếm có ai thật sự từng thấy thao thiết, cho dù sự biến hóa của Thôn Thiên thần tử cũng không phải là hoàn chỉnh. Nhìn dáng vẻ đáng sợ này, các tiểu bối chưa từng trải sự đời đa số đều mặt mày trắng bệch. Gã đó quá khổng lồ, uy thế cũng quá mạnh, nếu mà một ngụm nuốt tới, e rằng không mấy người có thể chống đỡ nổi. Tiếng gầm của thao thiết, như vạn cổ lôi đình, làm chấn động cả Hạo Vũ Tiên Khung. Thân hình nó quá nguy nga, cũng quá nặng nề, chỉ khẽ động đậy một chút, hư vô không gian đã không chịu nổi mà sụp đổ thành từng mảng. Trên bầu trời u ám, những vết nứt không gian bay múa khắp nơi, chỉ một nhánh truyền thừa của thao thiết mà đã hung hãn thế này. Nếu là hồng hoang cấp mãnh thú thật sự thì còn đáng sợ đến mức nào? Lão thần côn chép miệng, lão cũng là lần đầu nhìn thấy thứ này. Một nồi hầm không hết. Bàn đại tiên hít sâu một hơi. Người có suy nghĩ này, ở đây cũng không ít. Đây là một nhánh của Thao Thiết. Huyết thống của nó có thể nói là nghịch thiên. Nếu có thể dung hợp vào trong cơ thể, tạo hóa nhận được chắc chắn không nhỏ. Suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, nghĩ một chút cho vui mà thôi. Người dám chọc vào thôn thiên tộc thật sự không có mấy ai. Trong số người đồng lứa, ngươi là kẻ đầu tiên ép ta phải hiện chân thân. Thôn thiên thần tử cười gằn, giọng vẫn như sấm dội. Nhìn cái vẻ hung bạo khát máu kia, e là hắn đã không chờ nổi mà muốn nuốt chửng vĩnh hằng huyết thống rồi. Đáp lại thôn thiên thần tử là một tiếng rồng ngâm hùng hồn vang dội. Vĩnh hằng đạo thể cũng thay đổi hình dạng, dù không phải người của long tộc nhưng lại hóa thành hình rồng. Long khu to lớn nhuốm đầy tử quang tiên quang, hóa thành một con tử kim thần long bay lượn trên cửu thiên. Xét về kích thước, nó không hề nhỏ hơn Thao Thiết, một chiêu thần long bãi vĩ đã đè sập nửa bầu trời. Ầm, bùm. Hai gã khổng lồ quấn lấy nhau chiến đấu trong hư vô, Thao Thiết vô cùng hung ác, mỗi khi nó mở cái miệng lớn như chậu máu ra là lại thôn thiên nạp địa, quả thực đã diễn giải cho đám bạn nhỏ có mặt ở đây thấy thế nào là tham ăn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Binh khí, phù chú, đao quang, kiếm mang, không có thứ gì nó không nuốt, mà dạ dày của tên này lại cực tốt, nuốt vào bụng mà chẳng hề hấn gì. Không sợ khó tiêu à? Không ít người chép miệng tắc lưỡi. Cái kỹ thuật này, bọn họ làm không nổi, sợ bị nghẹn chết mất. Có đánh lại hắn không? Bàn đại tiên liếc nhìn Triệu Vân. Tùy ý, Triệu Vân thản nhiên đáp. Hai chữ tùy ý này, cái khí chất toát ra thật đúng là chói mắt. Ít nhất trong mắt lão thần côn, tiểu tử này đủ ngầu. Thực tế, Triệu công tử nói lời thật lòng. Thôn thiên thần tử tuy mạnh nhưng cũng không mạnh đến mức quá lố. Nếu đổi lại là hắn, sớm đã xe sống tên kia rồi, thân hình to lớn thì có gì ghê gớm, vĩnh hằng kim thân của hắn cũng rất uy mãnh. Tiếng gầm của Thao Thiết lại một lần nữa vang vọng cửu thiên. Vẫn là thuật thôn thiên, cả hư vô đều cuồn cuộn huyết sát. Nhìn chỉ dọa người thôi thì chưa đủ. Không ít bậc lão bối đều đang vuốt râu. Chiến cục đã rất rõ ràng, Thao Thiết không áp chế nổi tử kim thần long. Đừng thấy nó gào thét vang trời, phần lớn thời gian đều là tử kim thần long đè nó ra mà nện cho tơi bời. Lâu dần, đừng nói là cường giả thôn thiên tộc, ngay cả những người xem cuộc chiến cũng không nhìn nổi nữa. Mấy cái bản mặt đen thui kia, nhìn thật là đã mắt. Rất nhiều người liếc mắt nhìn sang, nhìn các cường giả của thôn thiên tộc, nhánh truyền thừa này chẳng phải thứ tốt đẹp gì, thấy gì nuốt nấy, mỗi khi họ xuất thế là tất sẽ gây ra huyết kiếp. Gây nhiều tội nghiệt như vậy, cũng có lúc phải chịu thiệt, nhìn thần tử nhà mình bị đánh cho ra bã, trong lòng chắc hẳn là nghẹn khuất lắm. So với thôn thiên thần tử, vị còn lại trông thuận mắt hơn nhiều. Thánh tử của Đại La Tiên Tông mà. Người tuy không cần mặt mũi cho lắm, nhưng bản tính không tệ, ít nhất sẽ không vô cớ gây rối, càng không vô duyên vô cớ gây ra đại huyết kiếp, bất kể phải trả giá nào, bắt sống. Trong bóng tối, cường giả bán thần cấp của thôn thiên tộc đã hạ tử lệnh. Thái tử nhà hắn xem ra không hạ được Triệu Vân, vẫn phải để họ ra mặt. A, không biết đã đến hiệp thứ bao nhiêu trăm, tiếng gầm của thôn thiên thần tử đã nhuốm thêm vẻ gào thét thảm thương. Hắn bị đánh cho tơi tả, thần Thao Thiết nguy nga bị đánh cho tan tành, ngay cả không gian thôn thiên trong cơ thể cũng bị đối thủ đánh sập, thế bại đã không thể cứu vãn. Gào to cũng chẳng có tác dụng gì, đòn roi phải chịu, một trận cũng không thiếu. Vĩnh hằng đạo thể bá tuyệt trời đất, vẫn tiếp tục ra tay, đánh cho thôn thiên thần tử không ngừng gào thét thảm thiết. Sắp bại rồi. Không chỉ một lão bối đưa ra kết luận. Đại chiến đến đây, thôn thiên thần tử xem ra đứng cũng không vững nữa. Trong cuộc đối đầu đỉnh cao giữa những người đồng lứa này, hắn đã định sẵn là kẻ thua cuộc. Dĩ nhiên, nếu trưởng bối nhúng tay vào thì lại là chuyện khác. Nhìn các cường giả của thôn thiên tộc đều đã dục dịch, lúc nào cũng sẵn sàng tế ra bản mệnh khí, quyết một đòn hạ gục Đại La Thánh Tử. Nói bại liền bại. Đến hiệp thứ 900, Thao Thiết nổ tung. Thôn thiên thần tử trở lại hình người. Như một viên thiên thạch đẫm máu rơi từ hư vô xuống, ánh quang trên thân thể đã tắt ngấm, nhục thân bá đạo cũng trong lúc rơi xuống mà vỡ thành bùn máu. Vẻ cao cao tại thượng trước đây của hắn, giờ đây, là một thất bại thảm hại. Thắng bại đã phân, nhưng, chuyện chưa xong. Chưa đợi thôn thiên thần tử rơi xuống đất, đã thấy mấy chục bóng người bước vào kết giới, đỡ lấy hắn. Cùng lúc đó, hơn 10 pháp khí cường hãn bay thẳng lên trời, vẫn là cường giả thôn thiên tộc, muốn liên thủ bắt giữ vĩnh hằng đạo thể. Một cảnh tượng kỳ dị liền hiện ra. Vĩnh hằng đạo thể đang đứng sừng sững giữa hư vô, bỗng nhiên hóa thành một làn sương khói mờ ảo, mà không hề có dấu hiệu báo trước. Đây hắn không phải bản tôn. Cả khán trường đều kinh ngạc, rất nhiều người mang vẻ mặt ngơ ngác. Sao có thể? Cường giả bán thần cấp của thôn thiên tộc từ trong bóng tối bước ra, dùng bản mệnh pháp khí uy hiếp cả trời đất, cũng không tìm ra được tung tích của vĩnh hằng đạo thể. Đây là biểu hiện của sự tự lừa mình dối người, không thể tin được đối phương không phải bản tôn. Thôn Thiên Thần Tử phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi tại chỗ. Thực tại này quả là một cái tát vào mặt, kẻ đã giao chiến với hắn lâu như vậy, không ngờ lại chẳng phải bản tôn. Nhìn nhầm rồi. Lão thần côn không ngừng tắc lưỡi. Bên cạnh, vẻ mặt của bàn đại tiên cũng y hệt lão. Cả Triệu công tử cũng hít sâu một hơi, quả thực đã đánh giá thấp Vĩnh Hằng đạo thể rồi. Thú vị. Ma Vương ho khan một tiếng, hắn cứ tưởng mình đã nhìn thấu, ai ngờ cuối cùng lại chẳng thấy được chân tướng. Chỉ là một đạo thân mà lại lừa được cả hắn, Vĩnh Hằng đạo thể kia còn ma quái hơn hắn tưởng. Đại La Thánh Tử quả là châu bò. Đám người đông nghịt như thủy triều dâng lên những tiếng kinh ngạc như sóng biển. Trận đại chiến này rất đặc sắc, không cần phải bàn cãi, mà đặc sắc nhất hóa ra lại là màn kịch hạ màn. Một đạo thân thôi mà đã đánh cho Thôn Thiên Thần Tử tàn phế, nếu là bản tôn thì còn khủng bố đến mức nào. Truyền thừa của Vĩnh Hằng nhất mạch thật sự đã trỗi dậy rồi. Tiếc thật, quá nhiều lão bối thở dài, tiếc cái gì ư? Tiếc là đạo thân kia đã đến giới hạn thời gian, nếu có thể trụ thêm 3 năm khoảnh khắc nữa, thì không chỉ là đánh bại Thôn Thiên Thần Tử, mà chắc chắn có thể tiêu diệt hắn. Thời hạn đã đến, nó không thể không tiêu tan. Ngươi lại nổi tiếng rồi. Bàn đại tiên và lão thần côn, một trái một phải, chọc vào người Triệu Vân. Lời này không sai, người đời đều cho rằng Vĩnh Hằng đạo thể là Đại La Thánh Tử, mà Vĩnh Hằng đạo thể cũng không giải thích. Cứ như vậy, chiến tích đánh tàn phế Thôn Thiên Thần Tử, chẳng phải đã rơi vào trên đầu Triệu Vân rồi sao? Ta đợi ngươi ở Bắc Hoang. Từ ngoài trời, có một câu truyền âm như vậy vọng tới. Mà câu truyền âm này, cũng chỉ có Triệu Vân nghe thấy được. Lời nói đó phát ra từ bản tôn của Vĩnh Hằng đạo thể, người không ở Tây Hoang, mà vẫn ở trên mảnh đất Bắc Hoang, đợi người hắn cần đợi, cũng chính là Đại La Tiên Tông Thánh Tử. Được. Triệu Vân có lời đáp lại, chắc chắn đối phương nghe được. Lần trước đã bỏ lỡ một cách hoàn hảo, lần này không thể đi lang thang lung tung được nữa. Đối phương muốn có câu trả lời, hắn cũng vậy. Đạo thân. Kia lại chính là một đạo thân. Già rồi, mắt mũi sao lại kém thế này? Bị đạo thân đánh cho tàn phế, thật xấu hổ thay cho dòng dõi thao thiết. Màn kịch hay đã hạ màn, nhưng khán giả vẫn chưa thỏa mãn. Vĩnh Hằng đạo thể và Thôn Thiên Thần Tử đều đã rút đi, nhưng họ vẫn tụng năm tụng ba, líu díu bàn tán, tiện thể lôi những chiến tích huy hoàng của Triệu Vân ra kể lại một lần nữa. Sau trận chiến đêm nay, người nào đó chắc chắn sẽ lại nổi như cồn. Nói đến Triệu Vân hắn đã rời đi, trong lòng có đôi chút không cam tâm. Tâm trạng của hắn, bàn đại tiên và lão thần côn cũng vậy. Thôn Thiên Thần Tử đã bị bán thần đưa đi, bọn họ đã hết cơ hội. Như vậy cũng tốt, để thánh tử nhà mình không hành động lỗ mãng nữa. Khó khăn lắm mới tìm được, không thể để xảy ra chuyện gì nữa. Đưa tên nhóc này về nhà an toàn mới là sứ mệnh của hai lão. Còn về Thôn Thiên Thần Tử, sau này thanh toán cũng chưa muộn, nợ máu phải trả bằng máu. Vĩnh Hằng đạo thể ở đâu, ngươi có biết không? Lão thần côn hỏi. Bắc Hoang. Triệu Vân không giấu giếm, truyền âm từ ngoài thiên giới đã nói như vậy. Với tài trí thông minh của ngươi, lừa hắn về tiên tông chúng ta chắc là không khó. Chuyện đó phải gặp rồi mới biết. Triệu Vân cúi đầu, không ngừng xoa bóp thái dương. Chẳng hiểu vì sao, đầu óc hắn cứ mê man, buồn ngủ rũ rượi. Nói ngủ là ngủ, hắn gục đầu xuống ngay trong thông đạo. Sau đó, một luồng sức mạnh kỳ lạ từ trong cơ thể hắn cuộn trào ra. Hai lão nhân thấy vậy, vội xúm lại, như đang nghiên cứu đầu cổ, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Đang yên đang lành, sao lại ngủ mất rồi? Lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.